Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm ngũ cốc 10 loại hạt, gồm có 2 loại, một loại ngũ cốc dinh dưỡng, một loại ngũ cốc lợi sữa. Ngũ cốc dinh dưỡng thì tốt cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành, đến người lớn tuổi. Và loại thứ hai là loại ngũ cốc lợi sữa. Rất tốt, cực kỳ tốt cho các mẹ bỉm, cho phụ nữ sau sinh, giúp gọi sữa về để sữa mát hơn, sữa đặc hơn, để cho em bé nhanh lớn. Vì vậy, ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn nghe tập 72 của bộ truyện. À, đúng rồi. Vừa rồi tôi đã cho người đi đón Mễ Lạp rồi. Bây giờ chắc là con bé đang chơi đùa rất vui vẻ. Bỗng nhiên, sắc mặt Trần Bình thay đổi. Vội đứng dậy, đôi mắt ánh lên ngọn lửa phẫn nộ, hung dữ lườm Tào Quân. Mễ Lạp ở đâu? Trần Bình gằn giọng hỏi, như con dã thú đang bảo vệ con nhỏ, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, đồng thời túm mạnh lấy cổ áo của Tào Quân. Khoảnh khắc này, khí thế trên người Trần Bình bỗng hóa thành một thanh kiếm sắc nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua tuyến phòng hộ trong lòng Tào Quân. Tên này đã làm bằng cách nào mà khí thế trên người ác liệt như vậy? Trong lòng Tào Quân đang rồ dậy, nuốt ực một ngụm nước bọt, sau đó cười nói: "Trần Bình, sao anh phải kích động như vậy?" Vừa nói, cậu ta vừa lôi điện thoại ra gọi video. Rất nhanh sau đó, trong khung hình liền xuất hiện Phương Lạc Lạc và Mễ Lạp đang ở khu vui chơi, chơi đùa rất vui vẻ. "Mễ Lạp!" Trần Bình hét lên. "Bố, bố, con đang ở Disneyland đó. Vui thật đấy, dì Lạc Lạc cũng ở đây, còn có rất nhiều chú chơi cùng với con nữa." Trong màn hình, Mễ Lạp có vẻ rất vui. Phương Lạc Lạc cũng đang ở bên cạnh, nói vài câu. "Anh Trần Bình, có em chăm sóc Mễ Lạp rồi." Trần Bình nhíu chặt lông mày, ngước mắt nhìn Tào Quân bằng vẻ mặt u ám, giọng nói trầm lắng hỏi: "Rốt cuộc cậu định làm gì?" Tào Quân phủi áo vest, nhìn sang Uyển trên giường bệnh, cười nói: "Uyển Nhi, gần đây Trần Bình có chuyện gì vậy? Sao lại nóng nảy như thế? Không phải chỉ là anh muốn đưa Mễ Lạp đi chơi một chút thôi sao?" Giang Uyển cũng vội xin lỗi nói: "Anh Tào, xin lỗi, gần đây Trần Bình đang bận chuyện công ty, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh." Tào Quân cười, xua tay nói: "Không sao, nếu công ty em có vấn đề gì thì cứ đến tìm anh là được, anh sẽ giúp em giải quyết." "Không cần." Trần Bình lạnh lùng nói, sau đó bước lên phía trước một bước, đôi mắt u ám lườm Tào Quân. "Tôi cảnh cáo cậu, Tào Quân, đừng nên thò cánh tay của cậu qua đây, nếu không thì tình cảnh tối hôm đó sẽ xảy ra với cậu thêm một lần nữa. Hãy tự biết mình đi." Tào Quân vừa nghe, nhíu chặt lông mày, trong lòng vô cùng khó chịu. "Trần Bình, chẳng qua anh cũng chỉ là cậy vào tập đoàn Trần Thị mà thôi. Thật sự tưởng rằng mình rất ngầu sao?" Tào Quân nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. "Theo như thông tin tôi tìm hiểu được, tập đoàn Trần Thị ở thủ đô bây giờ, e là khó có thể giữ mình." Nói xong, Tào Quân liền chào hỏi với Giang Uyển một tiếng, nói: "Uyển Nhi, cần giúp gì thì cứ tới tìm anh, Trần Bình không xử lý được đâu." Để lại câu nói này, Tào Quân liền đi khỏi, có vẻ rất đắc ý và kiêu ngạo. Bên này, Trần Bình vội liên hệ với Trịnh Thái, biết được Mễ Lạp đã được đưa về biệt thự. Lúc này, Trần Bình liền có chút hoảng hốt trong lòng. Rốt cuộc, tên Tào Quân này lấy đâu ra dũng khí như vậy? Cậu ta muốn thị uy với mình sao? Tập đoàn Trần Thị ở thủ đô khó có thể giữ mình. "Alo, ông Kiều, bên thủ đô đang có chuyện gì vậy?" Trần Bình bước ra khỏi phòng bệnh, gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Phú Quý để xác nhận. Đầu dây bên kia, Kiều Phú Quý có chút lo âu nói: "Cậu chủ, phân nhánh đã lấy tập đoàn Trần Thị ở thủ đô về rồi. Thủ đô bây giờ đã không còn tập đoàn Trần Thị nữa. Thân phận bên ngoài của cậu đã mất đi chỗ dựa." Phân nhánh, lại là phân nhánh. Trong lòng Trần Bình vô cùng phẫn nộ, thấp thoáng cảm giác được chuyện này có liên quan tới Vân Tịnh. Không còn tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, vậy thì những chuyện trước đó Trần Bình đã làm đều sẽ uổng phí. Lẽ nào phải nói ra thân phận thật sự của mình với Giang Uyển? Cậu chủ nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Vậy không được, Bây giờ biết bao con mắt đang dòng ngó tới đảo Thiên Tâm, đè mắt tới nhà họ Trần và nhằm vào Trần Bình Anh. Một khi thân phận của mình hoàn toàn bị bại lộ trước tầm mắt của công chúng, Giang Uyển và Mễ Lạp chắc chắn sẽ lâm vào hoàn cảnh còn khó khăn gấp 100 lần so với bây giờ. Thậm chí sẽ bị thế lực của rất nhiều bên quấy nhiễu. Đến khi đó, Trần Bình cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào ứng phó được. Đây cũng chính là sự lo ngại hiện giờ của Trần Bình. Vừa nghĩ, Trần Bình liền gọi một cuộc điện thoại cho Peratoise. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng tôn kính của Peratoise. Ồ, cậu chủ Trần Bình tôn kính. Cuối cùng, cậu cũng đã gọi điện thoại cho tôi. Có gì cần tôi giúp sao? Ông Peratoise, hãy lập nên một công ty thiên sứ đầu tư thật hùng mạnh ngay lập tức và tiến vào chiếm giữ Thượng Giang. Đầu tư bằng vốn nước ngoài. Người nắm giữ cổ phần thì hãy dùng thân phận nước ngoài ngày trước của tôi là được. Trần Bình bình thản nói, trong lòng đã có suy tính. Không còn tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, anh có thể tự mình gây dựng một công ty. Suy cho cùng, bây giờ mình vẫn cần phải giải quyết tình cảnh khốn khó của Tất Khang. Vâng, thưa cậu chủ Trần Bình, tôi sẽ đi xử lý ngay lập tức. Peratoise ngắt máy, bắt đầu hành động. Trong chớp mắt, ông gọi một cuộc điện thoại. Công ty cổ phần của Peratoise ở nước ngoài liền thao tác ngay lập tức. Bên này, Trần Bình ngắt máy, quay người về lại phòng bệnh. Liền trông thấy Giang Uyển đang nhìn chằm chằm bản tin thời sự trong TV rồi ngây ra, dáng vẻ nhíu chặt lông mày. Theo thông tin mới nhất, vì lý do điều chỉnh nội bộ, hiện giờ tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đã tuyên bố phá sản và bị mua lại. Trần Bình nhìn bản tin, khẽ cho mày, không ngờ thông tin lại được lan truyền nhanh như vậy. Giang Uyển nhìn nội dung trong TV, quay đầu nhìn sang Trần Bình, hỏi. Chồng, tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đó là của nhà anh sao? Trần Bình không hề che giấu, ngồi bên cạnh Giang Uyển gật đầu nói. Đúng vậy. Vậy bây giờ anh... Giang Uyển lo lắng hỏi. Tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đã phá sản. Vậy không phải Trần Bình sẽ không còn là cậu Trần đó nữa sao? Anh không sao. Đây đều là chuyện của gia đình. Em đừng lo lắng. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Trần Bình nói, đã kìm nén được lại nên không nói cho Giang Uyển biết. Giang Uyển khẽ nhíu mày, giơ tay nắm bàn tay to lớn của Trần Bình, dịu dàng cười nói. Chồng, không sao đâu, anh còn có em. Cho dù gia đình phá sản, em tin rằng chắc chắn vẫn có thể gắng gượng được. Cùng lắm thì sau này em nuôi anh là được rồi. Trần Bình nhìn Giang Uyển, giở lên vầng trán trắng trẻo của cô một cách cưng chiều, cười nói. Được, sau này em nuôi anh. Giang Uyển mỉm cười, sau đó nghiêm túc hỏi. Trần Bình, tập đoàn Trần Thị ở thủ đô phá sản thật sự không có ảnh hưởng gì tới anh sao? Trần Bình lắc lắc đầu, nhìn TV nhíu mày nói. Không đâu, thật sự là không ảnh hưởng sao? Trong lòng Trần Bình cũng không rõ lắm. Nếu Vân Tịnh thật sự bắt tay với phân nhánh, vậy thì mục đích bọn họ làm vậy là gì? Tập đoàn Trần Thị ở thủ đô là một công ty bù nhìn đã được bố thành lập vào lúc đó để che mắt người ngoài. Bây giờ Vân Tịnh và phân nhánh lại tuyên bố công ty bù nhìn này phá sản. Đã nhận được sự đồng ý của bố chưa? Đương nhiên, mẩu tin này cũng đã gây nên sóng gió ở Thượng Giang. Còn nhớ lúc đầu tập đoàn Trần Thị ở thủ đô ngầu biết bao đầu tư cho Tất Khang 3.000 tỷ, bây giờ lại phá sản. Rất nhiều người đã liên hệ chuyện này với Tất Khang, cho rằng là bởi vì Tất Khang, thậm chí còn nói Giang Uyển, chủ tịch của Tất Khang, là thứ đen đủi. Ngày hôm sau, một thông tin vô cùng trọng đại đã khiến cả thành phố Thượng Giang phải kinh thiên động địa. Một phố nhị đại đẳng cấp từ nước ngoài trở về đã thành lập một công ty thiên sứ đầu tư ở Thượng Giang, lấy tên là Tập đoàn Thiên sứ đầu tư Đạo Mễ. Nhất thời đã thu hút được sự chú ý của người dân trong toàn thành phố. Hơn nữa còn rộ tin cậu chủ nhà giàu đẳng cấp này có khối tài sản trị giá 300.000 tỷ đều là tài sản cá nhân. Thông tin này vừa lộ ra liền khiến toàn thành phố chấn động. Có hơn 300.000 tỷ tài sản cá nhân, đó quả thực là người đẳng cấp trong bảng xếp hạng những người giàu có. Trong nước, không ít tập đoàn có nguồn vốn hơn 300.000 tỷ, thế nhưng đó cũng chỉ là tài sản của tập đoàn, chứ không phải là tài sản cá nhân. Cho nên thông tin này đã trực tiếp khiến toàn thành phố bàng hoàng. Nhất thời, vô số đôi mắt đang dòm ngó tập đoàn thiên sứ đầu tư Đạo Mễ, muốn tìm ra cậu chủ giàu có đẳng cấp phía sau là ai. 4 ngày sau, tập đoàn thiên sứ đầu tư Đạo Mễ chính thức trao biển kinh doanh. Nhất thời, không ít nhà doanh nghiệp và thương gia giàu có của toàn thành phố lũ lượt tới thăm hỏi, mang theo kỹ thuật hoặc sản phẩm của công ty mình để tìm kiếm sự hợp tác đầu tư. Thế nhưng không chút tăm hơi, tất cả những nhà doanh nghiệp và thương gia giàu có trước đó đã đi tới để tìm kiếm hợp tác, đều không nhận được chút hồi âm nào của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ. Bởi vì đến cả tổng giám đốc của công ty này, bọn họ cũng không gặp được, toàn bộ đều là cố vấn tiếp đón. Lạnh lùng, vênh váo, đây chính là ấn tượng của tất cả mọi người đối với tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ. Gió mưa nổi lên khắp thành phố, tất cả mọi người đều đang suy đoán tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ này rốt cuộc định làm gì. Còn trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, một thông tin bất ngờ đã rộ lên. Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với Tắc Khang đầu tư thuốc mới. Thông tin vô cùng trọng đại. Vậy mà Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ lại chủ động tìm kiếm sự hợp tác với Tắc Khang. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có, là chuyện tất cả mọi người đều không dám tin. Bởi vì nhà doanh nghiệp của cả thành phố Thượng Giang đều biết về nguồn vốn và thực lực của Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ. Một khi đầu tư cho Tắc Khang, vậy thì những sóng gió gần đây Tắc Khang gặp phải sẽ tan biến hết. Thậm chí, có người còn phán đoán chỉ cần Tắc Khang và Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ thỏa thuận hợp tác, vậy thì tương lai, ông trùm ngành thuốc của Thượng Giang chắc chắn sẽ thuộc về Tắc Khang. Cho nên, nhất thời, rất nhiều doanh nghiệp ngành thuốc cũng đã bắt đầu âm thầm liên hệ với Tắc Khang, đều tỏ ý bằng lòng đầu tư cổ phần. Giang Uyển trong phòng bệnh nhìn một loạt những tin tức này, cả người đều ngây ra. Cô nhìn Trần Bình còn đang gọt táo bên cạnh, vô cùng vui vẻ, nói: "Chồng, đây có phải là sự thật không?" Trần Bình đưa cho Giang Uyển một quả táo, nói: "Đương nhiên là thật." Giang Uyển nhận lấy quả táo đã gọt sẵn, bỗng nhiên có một linh cảm, cái tên Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ này. Còn nhớ ngày trước, Trần Bình đã từng nói, con gái sẽ đặt tên là Trần Mễ Lạp, còn con trai thì là Trần Đạo Đạo. "Trần Bình, anh hãy nói cho em biết, anh có liên quan gì tới Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ này không? Tại sao cái tên này như là thể kết hợp của tên con gái và con trai chúng ta mà lúc đầu anh đã định đặt vậy?" Giang Uyển bỗng quay đầu nhìn Trần Bình, rất nghiêm túc hỏi. Trần Bình ngây ra, sao lại có thể quên chuyện này được nhỉ? Trần Bình sờ lên mũi, cười nói: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, nếu anh là cậu chủ nhà giàu ấy thì đâu cần vợ anh phải chịu khổ sở và vất vả nữa." Giang Uyển khẽ nhíu hàng lông mày xinh đẹp, phụng phịu hoài nghi nhìn Trần Bình, nói: "Thật sao? Anh không lừa em chứ?" "Đúng là đang nói dối, thế nhưng Trần Bình không thể thừa nhận. Anh có kế hoạch của mình, Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ không chỉ là vì mục đích đầu tư cho Tắc Khang, càng quan trọng hơn là thu hút sự chú ý của một số người phía sau, ví dụ như Vân Tịnh, Tào Quân. Những người này một khi biết đến sự tồn tại của Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ, sao có thể kiềm chế được mà không đến đây tìm kiếm sự hợp tác chứ? Đặc biệt là Vân Tịnh, chiếc bánh gato lớn như vậy, bà ta sẽ không cắn một miếng sao?" Ở bên Mễ Lạc một lúc, Trần Bình cũng rời khỏi. Bởi vì hôm nay, Lâm Thành Thành đã đặc biệt hẹn gặp mình, chuyện liên quan đến thuốc mới của Tắc Khang. Nhà hàng Tinh Nguyệt, hai mỹ nữ đang vẫy tay ra hiệu Trần Bình. Trần Bình cũng không thất lễ, mỉm cười, đôi tay nhét trong túi quần bước tới. Vừa gặp mặt, Trần Bình liền cảm thấy có chút lóa mắt. Trịnh Mì đã lâu không gặp, hôm nay lại mặc bộ váy ngắn trễ ngực, thân hình đẹp đến mức Trần Bình cảm thấy khó tin. Tuy Trịnh Mì còn nhỏ, thế nhưng chỗ cần to lại không hề nhỏ. Hơn nữa, hôm nay Trịnh Mì đã trang điểm kỹ càng một lượt rồi mới ra ngoài. Đôi môi đỏ mọng nhỏ như cánh hoa anh đào, sống mũi thẳng tắp toát lên vẻ xinh đẹp, còn cả thân hình khiến người khác trầm trồ, và cộng thêm đôi mắt đào hoa quyến rũ lòng người. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nhìn thấy phản ứng này của Trần Bình, trong lòng cũng mừng thầm. Trần Bình định thần lại, hắng giọng vài tiếng, mỉm cười không chút thất lễ, nói một câu: "Tìm tôi có chuyện gì?" "Trịnh Mì ăn mặc và trang điểm như vậy là để đi xem mắt sao?" Trong lòng Trần Bình kinh ngạc, anh chưa từng nhìn thấy Trịnh Mì ăn mặc như vậy, quả thực là mê hoặc đến tận xương tủy. Tất cả ánh mắt trong tiệm trà đều đổ dồn lên người cô, có một cảm giác không tốt cho lắm. Hôm nay Lâm Thành Thành ăn mặc rất thoải mái tự nhiên, uống một ngụm trà nói: "Sao, không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?" Trần Bình ngồi vào chỗ, vắt chân chữ ngũ khoanh tay, nhìn hai đại mỹ nữ đẹp như hoa như ngọc ở đối diện, hỏi: "Hẹn tôi đến làm gì? Nếu là đến để ngắm hai đại mỹ nữ thì tôi sẽ không ngần ngại mà nán lại lâu thêm một chút đâu." Nghe thấy Trần Bình nói vậy, chị Mì lườm anh, hỏi: "Gì chứ, không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao?" Trần Bình uống một ngụm cà phê, uể oải nói: "Tôi rất bận, vợ tôi còn đang trong bệnh viện, có chuyện gì thì mau nói đi." Trịnh Mì vừa nghe thấy, hai tay khoanh trước ngực, phụng phịu nói: "Không nói nữa, nếu anh có việc thì có thể đi trước, không ai cản anh. Bầu không khí có chút gượng gạo, Trịnh Mi giận dỗi, tên Trần Bình chết tiệt này lẽ nào không nhận ra là mình thích anh ta, nên mới cố tình ăn mặc như vậy để cho anh ta ngắm sao? Con gái làm đẹp là để cho người mình thích ngắm mà. Lâm Thành Thành vội cười nói. Ấy già, hai đứa đang làm gì vậy? Oa ra sao? Vừa mới gặp mặt mà đã giận dỗi rồi. Chị Mì cầu nhau. Ai là oan gia với anh ta chứ? Có lòng tốt nhắc tới anh ta. Chị nhìn anh ta xem, bộ dạng thiếu kiên nhẫn. Thôi, đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Trần Bình bất lực thở dài một hơi, gượng cười nói. Được rồi, tôi sai rồi, được chưa? Cô Trịnh, cô hãy tha thứ cho tôi lần này nhé. Thôi, tôi không muốn bận tâm tới anh. Trịnh Mì bĩu môi nói. Lâm Thành Thành bên này thấy hai bọn họ đã cãi cọ xong, mới lên tiếng. Trần Bình, chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu đã cân nhắc như thế nào rồi? Giang Uyển nói gì? Trần Bình ngẩng đầu, biết ngay là Lâm Thanh Thanh hẹn mình là vì chuyện này nên dứt khoát giả ngu. Chuyện gì? Nhà họ Lâm đang chuẩn bị tiến quân vào nội địa sao? Lần trước tôi đã nói với cậu về chuyện hợp tác thuốc mới của Tất Khang và nhà họ Lâm, cậu vẫn chưa đề cập với Giang Uyển sao? Lâm Thanh Thanh có chút bất ngờ nhìn bộ dạng này của Trần Bình, chắc thật sự chưa đề cập với Giang Uyển. Cô sốt ruột. Không, chính xác mà nói, gần đây chuyện tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạ Mễ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với Tất Khang đã khiến cô sốt ruột. Bên Hương Giang đã giục cô rất nhiều lần rồi, nếu không thể hợp tác thành công, nhà họ Lâm sẽ cử người khác tới. Đến khi đó Lâm Thanh Thanh về lại nhà họ Lâm, thứ cô phải đối mặt sẽ là vận mệnh mà cả đời này mình vẫn luôn muốn thoát khỏi. Trần Bình trực tiếp đáp. Đã đề cập đến rồi. Có điều Lâm Thanh Thanh có chút sốt sắng, nhíu chặt lông mày. Trần Bình thấy Lâm Thanh Thanh sốt sắng, lắc lắc đầu nói. Tạm thời chưa có ý định hợp tác với nhà họ Lâm. Suy cho cùng, cô cũng biết đấy, bây giờ Thượng Giang đột nhiên có thêm một tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ đang tìm vợ tôi để hợp tác. Trần Bình, tôi cảm thấy chuyện này cậu nên nói với vợ cậu. Tuy nhà họ Lâm ở Hương Giang đã rút lui ra khỏi nội địa rất nhiều năm rồi, thế nhưng vẫn còn nền móng. Thế lực, tài sản và quan hệ của nhà họ Lâm không phải thứ bất cứ một cậu chủ nhà giàu nào cũng có thể so bì được. Lâm Thanh Thanh nói. Trần Bình lập tức tiếp lời. Nghe chị nói như vậy, nhà họ Lâm có thể liên kết với thị trường nội địa sao? Chị cần biết là thuốc mới mà công ty vợ tôi đã nghiên cứu ra, viễn cảnh trong tương lai là không giới hạn. Tôi cũng không thân quen với nhà họ Lâm. Chị nói hợp tác là hợp tác ngay thì cũng có chút qua loa đại khái nhỉ. Vừa dứt lời, đôi mắt Lâm Thanh Thanh sáng lên, nhìn chằm chằm vào Trần Bình nói. Chỉ cần Tất Khang có ý thì muốn hợp tác kiểu gì cũng được. Tôi không ngại mà nói cho Trần Bình cậu biết, tuy ở trong nước nhà họ Lâm đã không còn to lớn như ngày trước, thế nhưng ở nước ngoài có quyền phát ngôn tuyệt đối, đặc biệt là ngành thuốc ở nước ngoài. Nhà họ Lâm có nguồn lực đầy đủ, chỉ cần Tất Khang và nhà họ Lâm hợp tác thành công, loại thuốc mới này sẽ được mở rộng ra nước ngoài, lợi nhuận trong tương lai có thể đạt tới con số này. Lâm Thanh Thanh giơ ngón tay lên. Hơn 300.000 tỷ. Trần Bình nói. Một câu nói đã khiến Trịnh Mi bàng hoàng đến mức hò sặc sụa. Hơn 300.000 tỷ, hai người này đang bàn chuyện làm ăn hay là đang chém gió vậy? Công ty cô vợ Trần Bình lợi hại như vậy sao? Thuốc mới gì vậy? Lâm Thanh Thanh lắc đầu, nói rõ từng chữ. Theo như ước tính, lợi nhuận thị trường sẽ là 3 triệu tỷ. 3 triệu tỷ. Trịnh Mi liền phun nước ra, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hai bọn họ, có cảm giác như đang nhìn những người đầu óc có vấn đề. Chị Thanh Thanh, chị không bị ấm đầu chứ? Trịnh Mi sờ lên trán Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh lườm cô, tiếp tục nhìn Trần Bình nghiêm túc nói. Thế nào? Trần Bình nghĩ ngợi lên tiếng. Có thể cân nhắc một chút, thế nhưng điều tôi muốn hỏi là chị có thể đại diện cho nhà họ Lâm sao? Đại diện cho nhà họ Lâm? Lâm Thanh Thanh khẽ nhíu mày nhìn Trần Bình, không biết đối phương đang nghĩ gì. Cậu định làm gì? Lâm Thanh Thanh hỏi. Không có gì, muốn bài bạc thì cũng được, thế nhưng tôi muốn tới nhà họ Lâm ở Hương Giang để bàn bạc. Thế nào? Trần Bình cười nhíu mắt hỏi. Tôi phải xin ý kiến đã. Cuối cùng Lâm Thanh Thanh đã mềm lòng, bước sang một bên gọi một cuộc điện thoại. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên có một nhóm đàn ông liền xông vào tiệm trà. A! Lâm Thanh Thanh sợ đến mức kêu lên một tiếng, điện thoại cũng rơi xuống đất. Nhóm đàn ông đột nhiên xông vào này, mặt mày ai cũng hung dữ, trên người toát lên dáng vẻ của lũ thổ phỉ. Lâm Thanh Thanh sợ hãi đến mức mau chóng nấp ra phía sau Trần Bình, túm chặt lấy cánh tay anh. Nhóm người này hiển nhiên là đến tìm bọn họ, nói chính xác hơn một chút là đến tìm Trần Bình. Tên cầm đầu đó là một gã đầu trọc vạm vỡ, trên đầu còn có xăm hình hổ trắng, khiến người khác khiếp sợ. Khách trong tiệm trà đều đã bị nhóm người này đuổi ra ngoài. Trần Bình liền ngó lơ nhóm người này, vẫn nở nụ cười vui vẻ hỏi: "Chị Thanh Thanh, cân nhắc thế nào rồi?" Lâm Thanh Thanh đấm vào sau lưng anh một cái, trầm giọng nói: "Cậu còn có tâm trí hỏi điều này sao? Bọn họ đến đây là để tìm cậu à?" Trần Bình lắc lắc đầu, ra vẻ không biết. Nhìn thấy gã đầu trọc vạm vỡ ấy đưa theo một nhóm người đang hoành hoàng cất bước tới chỗ mình, Trần Bình có chút bất lực. Mình chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm, bàn chuyện làm ăn, nhân tiện thăm dò một chút về chuyện nhà họ Lâm, sao lại khó như vậy chứ? Gã đầu trọc vạm vỡ cầm đầu ấy liếc nhìn Trần Bình, thân hình gầy gò và hai đại mỹ nữ bên cạnh anh, đôi mắt lập tức phát sáng, toát lên sự dục vọng sâu xa, chỉ lên mũi Trần Bình hỏi: "Cậu chính là Trần Bình?" Trần Bình nhún vai gật đầu nói: "Chính là tôi, xin hỏi người anh em định làm gì?" "Lấy mạng cậu đấy." Gã đầu trọc vạm vỡ cũng không vội vã, tự kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Trần Bình, cầm bò bít tết trên bàn bên cạnh lên rồi bắt đầu ăn. Khóe mắt Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng hỏi: "Hình như tôi đâu có quen biết anh, tôi đã đắc tội anh chỗ nào sao?" Gã đầu trọc vứt bò bít tết trong đĩa xuống, lau miệng không hề kiêng nể mà liếc nhìn Lâm Thanh Thanh phía sau Trần Bình, trông thấy bộ ngực căng tròn của cô liền cảm thấy hứng thú, hai tay khoanh trước ngực vắt trần chữ ngũ, ra vẻ đại ca nói: "Không phải vậy, chỉ là có người đã bỏ tiền ra để mua mạng sống của cậu mà thôi." "Ai?" Trần Bình hỏi đến cùng. "Cần thiết phải nói cho cậu biết sao?" Gã đầu chọc lạnh lùng hừ một tiếng, nhéo cằm, đột nhiên lên tiếng: "Tôi thấy thằng nhãi như cậu cũng không chịu được mấy đòn. Hay là như thế này đi, hãy bảo hai cô em phía sau cậu chơi đùa với mấy anh em đây một lúc thì tôi sẽ không xử lý cậu nữa, thế nào?" Vừa dứt lời, anh ta liền nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh và Trịnh Mi phía sau Trần Bình. Thân hình đầy đặn ấy quả thực còn ngon hơn gái ở phố bên, đặc biệt là làn da trắng trèo và khuôn mặt trái xoan đầy mê hoặc, khiến anh ta không thể nào kiềm chế được mà muốn lao lên phía trước. Mẹ nó, thằng nhãi thối tha ẻo lả này sao có thể có được mỹ nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, hơn nữa trông ai cũng như tiên nữ. Nghĩ vậy, ánh mắt gã đầu chọc nhìn Trần Bình lại thêm vài phần đố kỵ, hùng hãn nói: "Thằng nhãi, muốn sống thì hãy bảo bạn cậu chơi đùa một lúc với mấy anh đây." Trần Bình quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Thanh, cười nói: "Nhìn có vẻ đại ca này rất có hứng thú với chị đấy. Hay là chị hãy chơi đùa với họ một lúc, nếu như vậy thì tôi có thể cân nhắc việc hợp tác với nhà họ Lâm." "Cậu, khốn nạn, cậu dám!" Lâm Thanh Thanh rất tức giận, túm chặt cánh tay Trần Bình, chỉ sợ bị anh bán đi. Vừa nói, cô vừa nhìn sang gã đầu chọc mặt mày bóng nhẫy, lạnh lùng mắng: "Đồ thối tha vô liêm sỉ, có tin là tôi sẽ báo cảnh sát không? Trông xấu như vậy, anh cũng chỉ xứng đáng ngủ với gái thôi." "Cô nói cái gì? Còn đĩ thối tha, đại ca chúng tôi ngắm chung cô là phúc cho cô đấy." "Thật không biết điều, có tin là tôi sẽ lột hết quần áo cô rồi ném cô lên phố không?" Nhất thời, mấy cậu em phía sau gã đầu chọc liền mắng chửi, khiến Lâm Thanh Thanh sợ hãi đến mức đôi mắt rưng rưng giọt lệ, nấp phía sau người Trần Bình. Gã đầu chọc xua tay, dạy dỗ vài câu, tiếp đó nhìn Trần Bình: "Thế nào, cân nhắc thế nào rồi?" Trịnh Mì từ đầu tới cuối đều đang xem phản ứng của Trần Bình, đặc biệt là trông thấy bộ dạng nấp phía sau người Trần Bình như một chú chim non đang dựa hơi người của Lâm Thanh Thanh, liền cảm thấy những suy nghĩ của mình đã bị đảo lộn. Cô bạn thân này của cô có đài đen taekwondo, người nhà họ Lâm sao có thể là một cô gái yếu đuối được? Chị Mì cảm thấy chắc chắn là mình đã mù. Bây giờ cô cuối cùng cũng đã hiểu, phụ nữ là một sinh vật đáng sợ. Lâm Thanh Thanh phát hiện chị Mì đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, vểnh môi lườm cô, ý là không cần cô lo chuyện bao đồng. Gã đầu chọc cười hề hề vài tiếng, trong ánh mắt chỉ toàn là sự hèn hạ. "Mỹ nữ, hay là ở bên anh đấy đi. Bảo đảm sau này ngày ngày cô đều được ăn bò bít tết, chắc chắn là sẽ tốt hơn rất nhiều so với thằng nhãi nghèo kết xác này. Cô thấy thế nào?" Lâm Thanh Thanh khinh bỉ một tiếng, quở trách: "Chả thấy thế nào cả, bộ dạng này của anh cũng không đáy một bãi rồi soi lại mình đi." Gã đầu chọc nghe thấy lời này, sắc mặt cũng nhanh chóng tối sầm lại, nghiêm giọng nói: "Đừng không để mặt người khác như vậy, có tin là lát nữa bố mày sẽ đè mày xuống đây không?" Anh ta nhìn sang Trần Bình, tư thế cao ngạo, cười mỉa mai: Thằng nhãi, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Có người muốn mua mạng sống của cậu, nếu cậu không muốn chết quá đau đớn thì hãy quỳ xuống dập mạnh đầu vài cái với anh đây, có lẽ anh sẽ tha cho cậu. Thế nhưng hai người phụ nữ này anh phải để lại đây. Trần Bình bĩu môi, có chút đau đầu. Tại sao luôn có những người thích nói những lời thừa thãi như vậy, cứ phải bịa những chuyện viển vông ra để chứng tỏ bản thân ngầu hơn người khác. Anh nhún vai nói, nếu tôi không đồng ý thì sao? Bộp, gã đầu chọc đập mạnh xuống bàn, đá bay ghế, cầm chai rượu vàng trên bàn chỉ lên đầu Trần Bình, hùng dữ nói, không đồng ý vậy mấy người anh em đứng phía sau tôi sẽ ra tay. Xông lên đánh tàn phế thằng nhãi này rồi vứt ra ngoài, giữ lại mấy người phụ nữ đó, lột sạch quần áo quẳng vào trong phòng ăn, chờ một lúc rồi hẵng vứt ra ngoài. Anh ta nhìn Trịnh Mi và Lâm Thanh Thanh, trong ánh mắt lóe lên vẻ dâm đãng. Các anh em xông lên. Mấy cậu em phía sau gã đầu chọc hò reo nhảy cẫng lên một hồi, xoa tay bước tới đám Trần Bình và Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh mau chóng kéo Trịnh Mi nấp vào trong góc bên cạnh. Trần Bình nhìn mấy tên phạm vỡ đang bước tới chỗ mình, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay cầm một chiếc dao nĩa lên, phọc một tiếng đâm vào cánh tay của một người, máu bắn tung tóe. Chỉ là người đó xông lên ngay phía trước, đang chuẩn bị vung một cú đấm, nhưng không ngờ rằng mình đã bị đâm, liền kêu gào một tiếng. Người ra đó làm gì? Xử lý cậu ta, đánh chết đi. Gã đầu chọc thấy người anh em của mình đã bị đâm, lập tức nổi cơn thịnh nộ, cổ họng gào lên, cầm chai rượu đập xuống đầu Trần Bình. Trần Bình chỉ cảm thấy có một luồng gió mạnh mẽ đang ập lên trên đầu. Anh không thèm nghĩ ngợi, liền nhấc chân đạp, tốc độ nhanh một cách kỳ lạ. Chỉ trong trước mắt, gã đầu chọc đó đã bị đạp bay ra, dầm một tiếng, va vào trước bàn ăn phía sau. Ngã sõng xoài, gục dưới đất, ôm bụng đau khổ rên rỉ. Mẹ kiếp, thằng nhãi này hơi cứng đầu đấy. Các anh em, hãy cùng xông lên, dạy cậu ta cách làm người. Một tiếng quát phẫn nộ, những người đó không ngừng đấm đá loạn xạ Trần Bình. Trịnh Mì nhìn Trần Bình với bộ dạng si mê. Ngầu quá, đây mới là người mình thích. Trần Bình giơ tay vung mấy cú đấm qua đó, một loạt những tiếng bốp bốp vang lên. Mấy tên vả vỡ, toàn bộ đều gục dưới đất kêu la, không ai có thể bỏ dậy được nữa. Sự việc nhỏ xen giữa này ập đến nhanh và kết thúc cũng nhanh. Trịnh Mì và Lâm Thanh Thanh chạy ra từ trong góc, lấp phía sau người Trần Bình, nhìn một đám nằm gục dưới đất, còn không quên tiến lên đá vài cú. Trần Bình nhìn Trịnh Mì, trêu đùa nói, cô cũng đâu có sợ hãi gì đâu, sao vừa rồi không ra tay? Trịnh Mì liếc nhìn anh, cau nhàu, còn không phải là vì muốn cho anh một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trần Bình nhéo cằm, cố tình liếc sang Trịnh Mi nói, làm anh hùng thì cũng được, chỉ là mỹ nhân này... Trịnh Mi trừng mắt, ưỡn ngược mình ép hỏi, thế nào, tôi không đẹp sao? Uầy, to, không không không, đẹp. Trần Bình cũng cạn lời, không ngờ Trịnh Mi lại không hề ngần ngại mà phô ra thân hình, khiến người khác trầm trồ đó trước mặt mình. Lâm Thanh Thanh kéo cánh tay Trịnh Mi, ra hiệu cho cô thận trọng một chút. Bỗng nhiên sắc mặt Trịnh Mi thay đổi, chỉ theo hướng cửa nhà hàng hét lên, chạy rồi, tên cố nạn đó chạy rồi. Gã đầu chọc ôm bụng định bỏ chạy ở cửa, vừa nghe thấy tiếng hét của Trịnh Mi chạy càng nhanh hơn. Thế nhưng anh ta còn chưa chạy ra khỏi cửa, Trần Bình đã cầm một chiếc ghế bên cạnh mình, tiện tay quẳng sang đó. Dầm a, một tiếng kêu thảm thương, gã đầu chọc ôm đầu đang dì máu ngã xuống đất. Định chạy đâu thể dễ dàng như vậy. Trần Bình phủi phủi tay, đôi tay nhét vào túi quần bước tới. Trịnh Mì và Lâm Thanh Thanh cũng đi theo. Lâm Thanh Thanh liền tiến lên đạp liên tục gã đầu chọc đó vài cú, mắng, đồ thối tha vô liếm sỉ, loại như anh mà đòi ngủ với tôi, đánh chết anh. Trần Bình bất lực mỉm cười nhìn gã đầu chọc vẻ bàng hoàng dưới đất, nghiêm giọng nói, anh cũng không chịu nổi mấy đòn nhỉ, vừa rồi không phải anh rất oai sao, sao bây giờ lại hèn hạ như một con chó vậy? Lúc này gã đầu chọc vừa ôm lấy đầu đang chảy máu, khuôn mặt toàn máu, vừa dịch mông bỏ sang phía cửa. Nếu biết tên tối này mình phải xử lý mạnh như vậy, có đánh chết anh ta cũng không dám đến chọc giận Trần Bình. Đây hoàn toàn chính là ngu xuẩn đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt Trần Bình dần dần nghiêm lại, nhìn chằm chằm gã đầu chọc, hỏi, nó đi, ai bảo anh tới? Đừng lừa tôi, nếu không thì anh sẽ chết thảm hơn đấy. Nói xong, không đợi gã đầu chọc đó phản ứng lại, Trần Bình đã tiến lên cho một đạp lên ngực anh ta. Cách vài tiếng, liền đạp gãy vài chiếc xương sườn của gã đầu chọc. Đau đến mức đối phương không ngừng lăn lộn dưới đất. Bắt buộc phải ra tay mạnh bạo thì đối phương mới sợ, mới có thể trả lời thành thực. A! Gã đầu trọc phát ra tiếng kêu thảm thương như chọc tiết lợn, đau đến mức cả khuôn mặt đều trở nên méo mó. Tôi nói, xin đại ca đừng đánh nữa. Tôi nói. Gã đầu trọc thật sự sợ hãi. Người đàn ông này quá ghê rợn, ra tay quá tàn ác. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn anh ta, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Gã đầu trọc úp úp mờ mờ nói. Là một ông chủ bí ẩn, mấy anh em chúng tôi nhận được một tin nhắn. Ai có thể đánh anh tàn phế hoặc là đánh chết thì có thể nhận được gần 2 tỷ. Ánh mắt Trần Bình nhào lại. Ông chủ bí ẩn. Cút! Trần Bình lạnh lùng quát lên một tiếng. Vâng, cảm ơn anh đã không giết tôi. Gã đầu trọc đó sợ hãi đến mức bỏ lăn lộn, mau chóng thoát ra khỏi nhà hàng. Nếu cho anh ta thêm một cơ hội nữa, cho dù phải chết, anh ta cũng sẽ không tới nơi này. Thôi, tôi còn có chuyện, đi trước đây. Trần Bình lạnh lùng nói một câu, sau đó cất bước định rời khỏi. Lâm Thành Thành vội đuổi theo, hét lên. Trần Bình, cậu chưa thể đi được. Trần Bình quay đầu, nhíu mày hỏi. Sao, còn chuyện gì ư? Lâm Thành Thành lườm anh, nói. Hợp tác giữa nhà họ Lâm và Tức Khang. Trần Bình bình thản nói. Tôi nói rồi, có thể bàn chuyện hợp tác, đưa tôi tới nhà họ Lâm ở Hương Giang là được. Nói xong, Trần Bình liền vẫy tay rồi biến mất khỏi cửa nhà hàng. Lâm Thành Thành tức giận, giậm chân. Cũng đúng lúc này, một ông già bước ra từ trong nhà hàng. Lâm Thành Thành nhìn thấy ông ta, nhanh chóng hồi phục lại tư thế cao ngạo và lạnh lùng, có chút hờ hững hỏi. Ông Tôn, sao vừa rồi ông không ra tay? Ông già nhìn mấy tên vạm vỡ đang kêu gào thảm thương dưới đất, bất lực cười đau khổ. Cô bốn, chưa đến lúc bất đắc dĩ, người nhà họ Lâm tôi không được ra tay can thiệp. Một khi bị bại lộ, sẽ mang tới những phiền phức không đáng có cho nhà họ Lâm. Lâm Thành Thành khẽ chau mày, nhìn hình bóng vừa đi khỏi cửa, trong lòng lầm bầm. Tên Trần Bình này, tại sao lại bận tâm tới nhà họ Lâm ở Hương Giang như vậy? Ông Tôn, tôi muốn gia đình giúp tôi làm một chuyện. Lâm Thành Thành bỗng nói. Cô bốn, xin cô hãy nói. Ông già đáp. Giúp tôi điều tra về lai lịch của Trần Bình. Lâm Thành Thành nói, cô luôn cảm thấy Trần Bình không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thật sự là một tên vô dụng ăn bám sao? Vậy thì nên giải thích thế nào cho chuyện ở Shangri-La hôm đó? Trần Bình rời khỏi nhà hàng chưa được bao lâu, liền nhận được cuộc gọi của Giang Quốc Dân. Trong điện thoại, Giang Quốc Dân có vẻ rất kích động, nói. Trần Bình, cậu mau về đây, mẹ cậu gặp chuyện rồi. Dương Quế Lan đã gặp chuyện. Trần Bình cũng không kịp nghĩ ngợi, liền bắt xe vội vã quay về biệt thự. Suy cho cùng là mẹ của Giang Uyển, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, mình cũng khó lòng giải thích. Bắt thẳng xe quay về Hoàng Cung số 1, còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy Dương Quế Lan khóc la om sòm trong biệt thự. À, không thể nào sống nổi những ngày tháng như thế này nữa rồi. Tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa. Lúc này, Dương Quế Lan đang ở trong đại sảnh, cũng không giở trò gì, chỉ ngồi ăn vạ. Giang Quốc Dân ở bên cạnh khuyên bảo, hoàn toàn không thể nào ngăn lại được. Nếu Dương Quế Lan phát điên lên, thì đúng là một người phụ nữ cực kỳ đánh đá và chua ngoa. Bà đang làm gì vậy? Đang hiền đang lành lại muốn tự tử. Giang Quốc Dân vừa để mắt đến Dương Quế Lan, vừa không ngừng nhìn sang hướng cửa. Lúc này nhìn thấy Trần Bình quay về, mới thở phào một hơi. Trần Bình, cậu mau khuyên nhủ mẹ cậu, bà ấy cứ muốn tìm đến cái chết, tôi không thể nào ngăn cản được. Giang Quốc Dân vội nói với Trần Bình, đôi tay Trần Bình nhét trong túi quần, vừa bước vào cửa đã nhận ra, hai người này đang diễn kịch ở đây sao? Ha ha, Trần Bình chỉ đứng ở cửa, bình thản nhìn Dương Quế Lan đang khóc thút thít bên đó. Bà ta vừa hét lên đòi treo cổ, vừa không ngừng quan sát Trần Bình. Bà ta thấy Trần Bình không có bất cứ hành động an ủi nào, lập tức khóc lóc ăn vạ. Ông Giang à, tôi xin lỗi ông, xin lỗi Uyển Nhi, tôi sẽ đi chết ngay đây, chết quách đi cho rồi, dù sao thì mọi người cũng không ưa tôi. Vừa nói, Dương Quế Lan cũng dằn lòng, trong đại sảnh đã được treo một sợi dây vải trắng. Bà ta leo lên ghế, đặt đầu lên trên đó, định treo cổ. Giang Quốc Dân thấy vậy, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Không phải đã nói là chỉ diễn kịch một chút thôi sao? Sao lại làm thật rồi? Ấy da, Trần Bình à, cậu mà nói một câu đi mà. Lẽ nào cậu muốn trơ mắt nhìn mẹ cậu treo cổ chết trong nhà sao? Giang Quốc Dân cũng sốt ruột, chỉ sợ vợ mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dương Quế Lan cũng giỏng tai lên, trong tay còn đang nắm dây vải trắng đang treo lủng lẳng, vừa liếc Trần Bình vừa khóc lớn. À, tôi không sống nữa đâu, không sống nữa, để tôi chết quách cho xong. Dương Quế Lan bắt đầu om sòm. Cũng đúng lúc này, Trần Bình thản nhiên cười một tiếng, nhìn đồng hồ, nói: Cứ tự nhiên, tôi không cản bà đâu. Cho bà 10 phút, giải quyết xong rồi thì tôi sẽ cho người tới để lôi bà đi. Câu nói này khiến Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đều sững sờ. Toang rồi, bây giờ Dương Quế Lan đã không thể rút lại lời nói được rồi. Treo cổ hay không đây? Bốp, bà ta liền nhảy xuống, đá bay chiếc ghế, sau đó tức tối chạy vào phòng ngủ, không ra ngoài nữa. Xấu mặt, khuôn mặt giả nua của Giang Quốc Dân cũng đỏ lửng, nhìn Trần Bình bất lực khẽ nói: Trần Bình, cậu cũng đừng trách mẹ cậu, bà ấy biết lỗi rồi, cậu hãy chăm trước cho bà ấy đi, mấy ngày này bà ấy cứ nghĩ mãi. Ha ha, Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, nói: Nếu bà ấy thật sự có thể hối cải, thì có lẽ tôi cũng có thể tha thứ cho bà ta. Thế nhưng Giang Quốc Dân, ông hãy chuyển lời lại cho vợ ông. Nếu còn để tôi biết bà ta lại âm thầm giở trò gì, thì tôi sẽ tính sổ cả chuyện cũ lẫn chuyện mới. Đến khi đó, có thể tôi sẽ tống bà ta vào tù. Nói xong, Trần Bình cất bước lên tầng thăm Mễ Lạp, sau đó mới lấy đồ rồi đi tới bệnh viện chăm sóc cho Giang Uyển. Dương Quế Lan nấp trong phòng ngủ, tai áp sát lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Thằng nhãi này, rốt cuộc là có ý gì vậy? Dương Quế Lan lẩm bẩm vài câu, trong lòng rất khó chịu, thế nhưng cũng không dám làm gì. Suy cho cùng, chuyện hôm đó ở bệnh viện đã khiến bà ta vô cùng bẽ mặt. Hai ngày sau, lúc chập tối, Trần Bình bất ngờ nhận được cuộc gọi của Tô Tuyết Quân. Đầu dây bên kia rất ồn, hơn nữa nghe giọng hình như Tô Tuyết Quân đã uống say, trong tay đang xách canh gà. Trần Bình nghĩ ngợi liền mang canh gà tới bệnh viện trước, sau đó nói với Giang Uyển vài câu rồi mượn cớ rời khỏi. Lúc anh đến quán bar, anh liền trông thấy một hình bóng quen thuộc đang giằng co với lũ đàn ông có bộ dạng lưu manh. Tô Tuyết Quân. Trần Bình kinh ngạc, người đó chính là Tô Tuyết Quân, nhìn có vẻ giống như là đã uống quá chén, đang bị một lũ côn đồ vây vào giữa, còn những người đó cũng đang động tay động chân. Tô Tuyết Quân hiển nhiên là đã say đến mức đầu óc có chút quay cuồng, đến cả đứng cũng đứng không vững, cào nhào hét lên: Cút ra, mấy thằng liều manh thối tha các người, biết tôi là ai không? Ô ô ô, cô gái này mạnh mồm đấy, mỹ nữ, cô là ai vậy? Người đàn ông cầm đầu trong đó liền tiến lên phía trước, sờ lên khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu của Tô Tuyết Quân, nhưng đã bị cô ta cho một cái tát. Tôi là cô ba của nhà họ Tô ở thủ đô, các người hãy cút ra cho bà đây, còn không cút, tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết các người lại. Tô Tuyết Quân định đi, thế nhưng mấy người đàn ông của bên đối phương không để cô ta đi. Cô ta đẩy mạnh một tên lực lưỡng có khuôn mặt béo phì và bồng nhễ trong đó, vùng bàn tay bẩn thỉu đang ôm eo mình của tên lực lượng ấy ra, quở trách: Còn không cút, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tô Tuyết Quân hét lên, trong lúc xô đẩy suýt nữa bị ngã. Tên côn đồ tai to mặt béo ấy đỡ cánh tay Tô Tuyết Quân, khuôn mặt chỉ toàn vẻ dâm đãng. Hè hè, mỹ nữ, đừng từ chối người khác một cách dứt khoát như vậy mà. Sau khi cô chơi đùa với anh đây xong, bảo đảm cô sẽ quên hết tất cả mọi phiền não, khiến cô vô cùng sung sướng. Hắn ta vừa nói xong, liền ra hiệu bằng ánh mắt với mấy tên côn đồ khác. Mấy tên bên cạnh cũng hiểu ý, lao lên, túm lấy hai tay của Tô Tuyết Quân, liền kéo cô ta ra ngoài. Đồ khốn nạn, buông tôi ra, tôi báo cảnh sát đấy. À, cứu tôi với. Tô Tuyết Quân đã say mềm, bước chân lảo đảo đứng không vững. Có điều cô ta vẫn giữ được sự tỉnh táo tối thiểu nhất, phẫn nộ gào thét. Thế nhưng cô gái yếu đuối như cô ta sao có thể là đối thủ với mấy tên lưu manh phía đối phương? Hè hè, đừng sốt ruột, lát nữa sẽ đưa cô ra ngoài đi uống vài ly. Tôi còn biết một nơi cực kỳ thú vị, cô chắc chắn sẽ thích. Tên tai to mặt béo lực lượng ấy, trong đôi mắt tràn ngập sự dâm dục, xoa xoa tay, sau đó liền đưa tay ôm lấy Tô Tuyết Quân, muốn kéo cô ta vào trong lòng mình để nắn bóp thỏa thích. Thế nhưng bàn tay mập mạp của hắn ta vừa thò tới đã bị một cú đạp mạnh mẽ từ phía sau lưng đạp bay ra, cả người va mạnh vào góc quầy bar của quán bar, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, liền rứt đầu chảy máu. Còn mẹ mày, mày là ai? Thằng nhãi thối tha này từ đâu chui ra vậy? Chán sống rồi sao? Ôm đầu, tên tai to mặt béo lực lượng ấy bỏ dậy từ dưới đất, nhìn Trần Bình với bộ dạng ba lằng nhằng đứng phía sau, phẫn nộ gào lên: Cho các người 10 giây, cút ra khỏi đây. Trần Bình hiển nhiên rất tức giận, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ đang trêu chọc Tô Tuyết Quân, trong đầu liền bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Suy cho cùng, ngày trước cũng là vợ chưa cưới của mình, dù thế nào cũng không thể để cô ta bị sỉ nhục được. Mẹ kiếp, thằng nhãi mày đang nói gì vậy? Bảo chúng ta cút, mày cũng không đi tìm hiểu xem bố mày là ai. Tên tai to mặt béo lực lượng ấy không biết lấy đâu ra một chiếc khăn mặt, ôm lấy phần đầu đang chảy máu, lườm Trần Bình với vẻ kiêu ngạo. Đánh chết cậu ta cho bố mày, hãy đánh nó đến mức cả mẹ nó cũng không thể nào nhận ra nó. Dám đạp bố mày, đúng là chán sống rồi. Tên lực lượng ấy vừa xua tay, mấy tên tay chân liền nở nụ cười lạnh lùng, bao vây lấy Trần Bình. Còn bà nói chứ, bây giờ còn có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đúng là tự lao đầu vào chỗ chết. Rầm rầm, mấy tên côn đồ trên người toát lên vẻ lưu manh đó, hùng dữ siết chặt nắm đấm, xông tới chỗ Trần Bình. Thế nhưng ngay sau đó, toàn bộ bọn họ đã bị bay ngược ra. Sao có thể như vậy? Tên tai to mặt béo lực lượng ấy liền sợ đến mức ngồi sững ra ngay dưới đất, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Hắn ta còn chưa nhìn kỹ đối phương đã ra tay thế nào, mấy người anh em của mình đã bị đạp bay toàn bộ, lúc này đang nằm dưới đất gào thét một cách đau khổ. Mày đừng tới đây. Tên tai to mặt béo lực lượng ấy lúc này hèn nhát như chú gà con. Chỉ là vừa dứt lời, khi hắn ta nhìn thấy ánh mắt Trần Bình, hắn ta liền cảm giác như thể đã bị một con sư tử được ngắm tới. Cảm giác áp lực dữ dội ấy khiến hắn ta khó thở. Con lợn béo ấy nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt chớp chớp chỉ vào Trần Bình hét lên. Mày đừng ra vẻ hống hách. Đại ca tao là anh quan ở phố Đông Hán. Đại ca tao là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, đã từng ngồi tù. Nếu mày dám làm gì tao, anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu. Nói xong, hắn ta liền lôi điện thoại từ trong túi quần ra gọi một cuộc. Sau đó, hắn ta nở nụ cười lạnh lùng, bỏ dậy từ dưới đất, nhìn Trần Bình và Tô Tuyết Quân, vẻ mặt kiêu ngạo, nói: Thằng nhãi, mày chết chắc rồi. Đại ca tao sẽ tới đây ngay lập tức. Nếu mày không muốn chết, thì hãy mau chóng cút đi cho tao. Nếu không thì lát nữa đại ca tao tới, mày sẽ không thoát nổi đâu. Đại ca tao là trùm của cả con phố. Mày đã phá hoại chuyện tốt của tao, đánh tao và anh em của tao bị thương. Đại ca tao nhất định sẽ rút cần lột ra mày. Mày chết chắc rồi. Trần Bình hoàn toàn không bận tâm tới hắn ta, chỉ ngồi ở đó chờ đợi. Không lâu sau, một hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ở cửa quán bar. Mấy tên đó đều mặc áo da, xăm hình, trên còn đeo xích sắt kêu leng keng. Lúc Trần Bình ra tay, những khách nhảy nhót uống rượu ca hát trong quán bar đã chạy đi. Bây giờ trong quán bar rộng lớn chỉ còn lại vài nhân viên pha chế. Trần Bình nhìn hình bóng xuất hiện trong quán bar ấy, không kìm được mà lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó dứt khoát đặt tay ra sau kê đầu, ngồi lên sofa, chuẩn bị xem màn kịch hay tiếp theo. Nhóm người vừa nghe tin vội vã chạy tới đó. Lúc này trông thấy Trần Bình ngồi trên sofa, nhóm người vốn dĩ còn đang bừng bừng tức giận lập tức ngồi ngoài, quay đầu nhìn sang tên tai to mặt béo lực lượng ấy. Tên đó nhìn thấy anh Quan đã tới, liền chạy đến, chỉ vào Trần Bình hét lên. Anh Quan, cuối cùng anh đã tới. Thằng nhãi thối tha này đã đánh em. Nó còn hống hách đánh rất nhiều anh em của chúng ta. Anh mau xử lý nó đi. Anh Quan đó vừa nghe thấy lời của hắn ta, rồi lại nhìn ánh mắt Trần Bình đang nhìn mình, liền sợ đến mức co rúm lại. Bốp, chờ đợi tên tai to mặt béo ấy nói hết lời, anh Quan liền tiến lên, giáng một cái tát mạnh mẽ lên mặt hắn ta, khiến đối phương lệch mặt. Anh Quan, sao anh đánh em? Em là béo đây, thằng béo, là nó đã đánh anh em chúng ta. Tên béo đó vẻ mặt oan ức, hoàn toàn không hiểu anh Quan có ý gì. Bốp, kết quả lại một cái tát mạnh mẽ nữa giáng lên mặt hắn ta. Lần này, cho dù tên béo đó có ngốc đến mấy, cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cũng vang lên tiếng ủ ủ. Đủ ngu xuẩn có mắt như mù. Cút! Anh Quan giận dữ quát lên một tiếng, sau đó vội gật đầu khom lưng nhìn sang Trần Bình, vẻ mặt lấy lòng. À, anh Trần, thật tình cờ. Ha ha, tên thuộc hạ này không có phép tắc, cũng không biết anh Trần. Chuyện này, nếu anh Trần có muốn xả giận, thì xin anh cứ đánh. Vừa nói, anh Quan vừa đá tên béo kia sang phía đó một cách không hề khách khí, khiến tên béo đó sợ hãi, huỵch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa hét lên. Anh Trần, xin anh hãy tha cho em, đầu óc em ngu muội, em đáng chết. Vừa nói, tên béo đó liền tát bốp bốp lên miệng mình. Anh Quan chính là gã đầu chọc ngày trước đã đến gây sự với Trần Bình lúc anh đang ăn cơm với Lâm Thanh Thanh và Trịnh Mi. Trần Bình chau mày nói, xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ. Quan Lôi vừa nghe thấy lời này, trong lòng liền căng thẳng. Bây giờ anh ta chỉ muốn đánh chết thằng béo này. Chọc giận ai không được, lại cứ phải đi đắc tội với người đàn ông này. Anh ta vội nở nụ cười nịnh bợ. Không, anh Trần đừng nói đùa như vậy. Tên béo trông thấy dáng vẻ xô nịnh của anh Quan đối với người đàn ông này, trong lòng liền biết là toang rồi. Đây rất có thể là đã chọc giận phải nhân vật lớn, cho nên hắn ta vội quỳ xuống cầu xin tha thứ. Anh Trần, em sai rồi, em có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn, không nên có ý với chị dâu. Em sai rồi, xin anh hãy tha cho em. Tha cho anh? Trần Bình lạnh lùng nhìn tên béo đó, lạnh lùng cười nói. Không phải vừa rồi anh còn nói muốn đánh tôi đến mức mẹ tôi cũng không nhận ra tôi sao? Tên béo xấu xí ấy lúc này đầu lắc ngoài người như chiếc trống lục lạc, vẻ mặt sợ hãi. Không dám, không dám, em không bao giờ dám như vậy nữa. Vừa rồi chỉ là em đang ăn nói sằng bậy. Anh Trần, xin anh hãy rộng lòng tha thứ, coi em như là thằng đần độn rồi tha cho em nhé. Còn có cái gì mà anh không dám? Dám bắt ép lôi kéo một người phụ nữ đi trước mặt nhiều người như vậy, anh còn có điều gì không dám làm? Trần Bình lạnh lùng cười ha ha một tiếng, nhìn sang Quan Lôi đứng bên cạnh, nói: Anh, tới đó đánh cho anh ta đến mức mẹ anh ta cũng không thể nhận ra anh ta. Nếu anh nhẹ tay, thì tôi sẽ đánh anh đến mức mẹ anh cũng không thể nào nhận ra anh. Quan Lôi nhìn Trần Bình, toàn thân sợ hãi đến mức run rẩy bởi ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương ấy của anh. Anh ta không nói lời nào, tiến lên đặt một cú lên vai tên béo, mắng vài câu, sau đó khom người xuống, túm lấy tên béo đang hoảng sợ, bắt đầu tát hai bên, những tiếng bốp bốp bốp không ngừng vang lên. Không lâu sau, mặt tên béo đã sưng lên như mặt lợn. Quả thực, đến cả mẹ hắn ta đứng ở đây cũng chưa chắc nhận ra được đây là con trai của mình. Được rồi, cút đi. Trần Bình nghiêm giọng nói, lũ côn đồ đó như chút bỏ được gánh nặng, không nói lời nào liền co càng định chạy. Tên Quan Lôi đó chạy nhanh nhất. Trần Bình bỗng nghiêm giọng nói, các người điếc rồi sao? Tôi bảo là cút đi. Đám côn đồ người ra đó nhìn nhau lưỡng lự một hồi, bao gồm cả Quan Lôi, cả nhóm trực tiếp quỳ xuống dưới đất ôm đầu lăn ra khỏi khách sạn. Vì vậy những nhân viên phục vụ ở quán bar đều kinh ngạc nhìn nhau. Trần Bình đứng dậy kéo Tô Túc Quân đã say mềm, cô ta liền hét lên vài tiếng, anh là ai vậy? Anh cút ra, cút ra. Tô Túc Quân dãy dụa kịch liệt, Trần Bình không còn cách nào khác, chỉ có thể bế ngang người cô ta lên một cách gượng ép. Tuy Tô Túc Quân đã say, thế nhưng lại ôm lấy cổ Trần Bình theo phản xạ, dựa vào lòng anh, lẩm bẩm, đừng rời xa tôi, đừng rời xa. Trần Bình ngây ra, nhìn người phụ nữ đã say đến mức khuôn mặt ửng đỏ này, liền mềm lòng, bất lực cười nói, vẫn giống như ngày trước nhỉ. Nói xong, Trần Bình bình thản, tôi đưa cô về. Tùy ý đưa Tô Túc Quân đến một khách sạn vài sao, anh đẩy cửa ra, đặt Tô Túc Quân lên giường. Thế nhưng người phụ nữ này vừa rồi đã nôn không ít trên đường, nôn hết lên người Trần Bình và bản thân cô ta. Trần Bình nhìn, quay đầu định đi khỏi. Suy cho cùng, anh cũng không biết chăm sóc cho người khác. Hơn nữa, giữa nam nữ nên giữ khoảng cách với nhau. Cho dù là vợ chưa cưới ngày trước của mình, vậy cũng không thể cùng ở chung một phòng. Thế nhưng Tô Túc Quân rõ ràng là đã say mềm, nôn hết ra người. Trần Bình ngây ra đó, nhìn Tô Túc Quân mặt đỏ ửng trên giường, đặc biệt là thân hình khiến người khác trầm trồ của cô ta. Thôi thôi, mình không giúp thì còn ai giúp cô ta nữa, đây chỉ đơn giản là một sự giúp đỡ mà thôi. Trong lòng Trần Bình an ủi bản thân, ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay đã bắt đầu cởi chiếc áo khoác bị Tô Túc Quân nôn hết ra. Vẻ ngoài của người phụ nữ Tô Túc Quân tuy lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng phóng khoáng. Hơn nữa thân hình bốc lửa, cơ thể căng mọng như trái đào đã chín đỏ, khiến người khác có suy nghĩ manh động muốn vồ lên chiếm lấy. Có điều anh đã kiềm chế lại bản thân, anh là con người đàng hoàng nên sẽ không làm những chuyện như vậy. Đặt cô lên giường, đắp chăn lên, Trần Bình ngồi trên đầu giường ngắm một lúc, phát hiện nhìn từ góc độ này Tô Túc Quân thật sự vô cùng xinh đẹp. Không biết tại sao Tô Túc Quân đang ngủ, khóe mắt bỗng nhiên tuôn vài giọt lệ. Trần Bình nhìn thấy cũng thương xót trong lòng. Trần Bình thở dài một hơi, trong lòng cô gái này chắc chắn là có chuyện gì đó, nếu không thì sẽ không uống đến mức này. Đến nửa đêm, Trần Bình mới rời khỏi khách sạn. Cuộc hôn nhân gượng ép chết tiệt, Trần Bình rất đau đầu. Sáng ngày hôm sau, Trần Bình liền nhận được cuộc gọi của Tô Túc Quân, bảo anh buổi chiều hãy chuẩn bị một chút, nói là có một buổi tiệc cần anh đi tham gia cùng, có liên quan tới Tất Khang. Trong cuộc gọi, Trần Bình định hỏi chuyện tối qua, thế nhưng Tô Túc Quân đã ngắt máy, giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Tô Túc Quân, rốt cuộc đang định làm gì vậy? Trần Bình lẩm bẩm vài câu. Trong phòng bệnh của bệnh viện, Giang Uyển nhìn thấy vẻ mặt do dự của Trần Bình, hỏi, Sao thế chồng? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Bình chần chừ một hồi rồi nói ra. Uyển Nhi, Tô Tước Quân đã gọi điện thoại cho anh, mời anh tham gia một buổi tiệc. Em nói xem anh nên đi không? Gia Uyển khẽ nhíu mày, sau đó hào phóng nói. Nếu anh muốn đi thì đi đi. Suy cho cùng, quan hệ giữa anh và cô ta cũng không thể dễ dàng kết thúc như vậy. Đừng lo lắng cho em. Trần Bình nhìn Giang Uyển, trầm mặc giây lát. Uyển Nhi, em hãy tin anh. Anh nhất định sẽ xử lý dứt điểm quan hệ với cô ta. Giang Uyển không nói gì, bình thản mỉm cười, sau đó nằm lên giường, quay lưng lại với Trần Bình. Trần Bình nhìn bóng lưng của Giang Uyển, trong lòng cũng rất do dự. Uyển Nhi, em hãy đợi anh nhất định sẽ giải quyết dứt khoát quan hệ với Tô Tuyết Quân. Tầm 7 giờ tối, bên ngoài một căn biệt thự hào hoa, đỗ đủ thể loại xe sang. Maserati, Porsche, Bentley, Ferrari, trông mãi mà vẫn chưa thấy điểm cuối, nhìn có vẻ như một buổi triển lãm xe to lớn vậy. Một đôi nam nữ trẻ tuổi bước xuống từ trong chiếc Porsche. Người phụ nữ mặc chiếc váy dài tới đầu gối, hở lưng màu đen, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình vô cùng thon thả, đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Từ lúc xuất hiện đã thu hút đại đa số ánh mắt của mọi người. Còn người đàn ông đó chỉ mặc kiểu quần thoải mái và chiếc hót đai có mũ đơn giản, đôi giày trượt ván màu trắng, đơn giản đến mức không thể nào đơn giản được hơn nữa. Hai người này không phải ai khác, chính là Tô Tước Quân và Trần Bình. Tô Tước Quân lúc này nhìn Trần Bình bằng vẻ mặt ghét bỏ. Không phải tôi đã nói với anh, bảo anh ăn mặc tử tế một chút sao? Anh đang mặc cái gì vậy? Anh cố tình đúng không? Trong lòng Tô Tước Quân rất khó chịu. Buổi tiệc tối nay của mình là vì anh mà tổ chức, vậy mà anh lại hờ hứng như thế. Trần Bình cũng rất bất lực, nhún vai nói. Cô Tô, tôi có thể đi cùng cô là đã tốt lắm rồi, đừng được voi đòi tiền nữa được không? Còn cả, cô bảo tôi đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Trần Bình hỏi. Tô Tước Quân nhìn Trần Bình, nhìn chằm chằm một lúc, sau đó đột nhiên hỏi. Trần Bình, tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ có phải là anh thành lập không? Chuyện đầu tư cho Tất Khang có phải là kế hoạch của anh không? Chuyện này Giang Uyển biết chứ? Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.